Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 407, cần phải thắng. Thích Ca Mâu Ni cùng Kim Thiền đánh cuộc ai sẽ thắng. Từ lúc lễ Vu Lan sau đó, như vậy liền xong rồi, rất nhiều người suy nghĩ một cái vấn đề. Bất quá, so với Kim Thiền Tử, vẫn có càng nhiều người xem tốt Thích Ca Mâu Ni. Không phải Kim Thiền Tử không đủ kinh diễm, cũng không là Kim Thiền Tử không đủ thiên tài. Thật sự là Kim Thiền Tử ý tưởng quá mức kinh thế hãi tục, làm nghịch thiên đạo, không người cảm thấy Kim Thiền Tử có khả năng làm được. Bất quá, nhưng có một người là ngoại lệ, đó chính là Diệp Huyền. Nguyệt cung bên trong, Nguyệt Quế thụ xuống, lười biếng dựa ở trên thân cây. Diệp Huyền khóe miệng ngậm một cây cây Nguyệt Quế mảnh nhỏ chi. Một bên nghe Vọng Thư ở bên cạnh hắn đánh đàn, vừa nói lễ Vu Lan lên chuyện phát sinh. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Huyền nhẹ nhàng thở dài. Ta trước có nghĩ qua này Kim Thiền Tử sẽ rất khiến người kinh diễm, thế nhưng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy khiến người kinh diễm. Trên thực tế, bởi vì tồn tại biết trước tất cả ưu thế, cho nên Diệp Huyền ngay từ đầu liền đối với Kim Thiền Tử ôm lấy cực lớn hứng thú. Thế nhưng không nghĩ tới Kim Thiền Tử sẽ cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Tại Hỗn Độn Châu chuyến đi sau, không có người có thể so với Diệp Huyền rõ ràng hơn Kim Thiền Tử đạo đến tột cùng ý vị như thế nào. Mặc dù Kim Thiền Tử có lẽ còn không biết thiên đạo đến tột cùng ý vị như thế nào. Có lẽ hắn nói lên hết thảy các thứ này chỉ là vì phổ độ. Thế nhưng, hắn lại không có ý giữa chạm được rồi trong trời đất này trọng yếu nhất một chuyện. Muốn cứu vãn thiên địa chúng sinh, chỉ có thể cùng thiên đạo là địch. Nơi này chúng sinh, bao gồm hồng hoang chúng sinh nơi nơi, cũng bao gồm cao cao tại thượng hồng hoang đại năng, thậm chí, liền thánh nhân cũng không ngoại lệ. Hỗn Độn Châu bên trong, cô gái quần áo trắng lời nói văng vẳng bên tai một bên. Đại đạo lấy thiên đạo làm thức ăn, mà thiên đạo dựa vào hủy diệt một thế giới hoàn thành tiến hóa cuối cùng. Đã như thế, mỗi một lần hồng hoang chúng sinh, ngay cả là thánh nhân, cũng là được chuỗi thực vật trong cùng nhất tồn tại. Vô số năm qua, giống như bàn cổ mỗi một lần khai thiên cũng sẽ bỏ mình. Thiên đạo mỗi một lần cuối cùng cũng sẽ bị đại đạo chiếm đoạt bình thường thiên đạo. Mỗi một lần cũng sẽ hủy diệt hồng hoang, hoàn thành tiến hóa cuối cùng. Không có ngoại lệ, hồng hoang chúng sinh phản kháng, chưa bao giờ thành công qua. Theo nghiêm khắc trên ý nghĩa tới nói, nếu như không có Diệp Huyền xuyên qua, có lẽ Kim Thiền Tử mới là có khả năng cứu vãn hồng hoang thiên địa người chọn tốt nhất. Bởi vì, cho dù là Diệp Huyền, ngay từ đầu muốn đối kháng thiên đạo đều chỉ là vì bản thân tư dục, vì Vọng Thư, mà Kim Thiền Tử ngay từ đầu điểm xuất phát chính là vì hồng hoang chúng sinh. Bất quá, thế gian không có nếu như. Thế nhưng, cho dù có Diệp Huyền tồn tại, Kim Thiền Tử xuất hiện đối với Diệp Huyền tới nói cũng là một cái cực tốt cơ hội. Mà cái này cơ hội, nếu như lợi dụng được rồi, như vậy chờ đến vô lượng lượng kiếp tới lúc đối kháng thiên đạo tỷ lệ thành công lại sẽ lớn hơn một phần. Hết thảy đều là tại Diệp Huyền trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếng đàn dần dần dừng. Vọng Thư hiếu kỳ nhìn Diệp Huyền liếc mắt. Người cứ như vậy thưởng thức cái kia Kim Thiền Tử sao? Đưa tay đem Vọng Thư ôm vào lòng. Diệp Huyền cười nói. Nào chỉ là thưởng thức. Ta thậm chí có chút ít khâm phục. Phải biết, ta lúc đầu đi lên đối kháng thiên đạo con đường, là bởi vì mình tư tâm. Là vì ngươi. Mà này Kim Thiền Tử, có thể nói là thật vì chúng sinh a. Vậy ngươi cảm thấy hắn có thể thành công chứng minh chính mình đạo sao? Theo Diệp Huyền trong ngực ngẩng đầu lên, Vọng Thư nhìn Diệp Huyền đạo, ngươi cảm thấy thế nào? Cúi đầu nhìn Vọng Thư, Diệp Huyền hỏi ngược lại, khẽ lắc đầu một cái. Vọng Thư đạo, ta cảm giác được rất khó. Đó cũng không phải Vọng Thư đối với Kim Thiền Tử có cái gì thành kiến. Nàng cho tới bây giờ đều là như vậy. Thế nào cảm giác liền nói thế nào. Thậm chí câu này rất khó, cũng đã là xem ở Diệp Huyền rất thưởng thức Kim Thiền Tử phân thượng uyển chuyển chi ngữ rồi. Nhưng mà, ra ngoài Vọng Thư dự liệu là, Diệp Huyền vậy mà đồng ý gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy rất khó. Thế nhưng, ngay sau đó, Diệp Huyền vừa tiếp tục nói. Thế nhưng, vô luận khó hơn nữa, ta đều tin tưởng hắn có thể làm được. Hắn cũng cần phải làm được. Nhìn Diệp Huyền thần sắc kiên định, Vọng Thư ngẩn người. Nàng mơ hồ cảm thấy Diệp Huyền trong lời nói có lời. Hoặc có lẽ là có chuyện gì Diệp Huyền cũng không có tự nói với mình. Bất quá, Vọng Thư cũng không có hỏi. Nàng tin tưởng hắn. Trên thực tế, Diệp Huyền mặc dù ngữ khí rất kiên định, thế nhưng trong lòng của hắn đến cùng có nắm chắc không? Nói thật ra, Diệp Huyền không có. Lời nói mới vừa rồi kia, cùng nó nói là lại nói Kim Thiên Tử. Không bằng nói là Diệp Huyền đang nói cho chính mình nghe. Đối kháng thiên đạo, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Bởi vì, nếu như thất bại, chính mình tình cảm chân thành Vọng Thư sẽ chết. Dốc sức theo bàn cổ phủ xuống cứu tỷ tỷ mình sẽ chết. Một mực đem chính mình coi như mình sinh ra Tam Thanh sẽ chết. Nữ Oa sẽ chết, Tam Tiêu sẽ chết, sở hữu cùng mình quan hệ thân cận người cũng sẽ chết. Cho nên nói, Diệp Huyền tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình thất bại. Hơn nữa, lần này Kim Thiên Tử nếu như thành công, còn có thể tăng lớn sau này đối kháng thiên đạo tỷ số thắng. Chỉ là, lần này, Kim Thiên Tử thật có thể chứng minh chính mình sao? Trên thực tế, hậu thế lưu truyền rộng rãi Tây Du Ký đã nói rõ hết thảy. Kim Thiên Tử thất bại, Thích Ca Mâu Ni vẫn là Phật môn chi chủ. Không người nào có thể dao động, mà Kim Thiên Tử chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Thích Ca Mâu Ni sau lưng. Làm một cái gì đó, cây đàn hương công đức Phật. Chỉ là, đó là nguyên lai lịch sử quỹ tích, mà bây giờ hồng hoang. Có ta, nghĩ tới đây, một vệt nhàn nhạt mỉm cười nổi lên Diệp Huyền trên mặt. Nếu như không có tự tin, vậy còn như thế nghịch thiên. Hoa Quả Sơn. Lại nói Thạch Hầu xuất thế sau đó, tại Hoa Quả Sơn lăn lộn phong sinh thủy khởi, chúng khỉ xưng là hai đại vương. Lâu ngày, Viên Hồng có lẽ là cảm thấy Thạch Hầu có thể quản lý tốt Hoa Quả Sơn. Vì vậy dứt khoát đem Hầu Vương vị giao cho Thạch Hầu. Xưng Mỹ Hầu Vương, mình thì là một lòng bế quan tu luyện đi rồi. Mà này Thạch Hầu ngược lại cũng quả nhiên không có cô phụ Viên Hồng kỳ vọng. Thừa kế Hầu Vương vị sau, Thạch Hầu cũng là đem Hoa Quả Sơn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Trong nháy mắt, trăm năm năm tháng thoáng qua mà mất. Mỹ Hầu Vương quản lý lấy Hoa Quả Sơn. Rảnh rỗi chính là cả ngày cùng người khác khỉ hưởng lạc. Thời gian ngược lại cũng sung sướng. Bất quá, thiên địa vạn linh, cơ hàn thì nghĩ ăn no ấm áp. Ăn no ấm áp thì nghĩ. Dục vọng chung quy vô tận, Mỹ Hầu Vương mặc dù thân là Hoa Quả Sơn chi chủ, tất cả cần thiết đều không khuyết thiếu, nhưng là không phải không hề sở cầu. Một ngày này, Mỹ Hầu Vương cùng người khác khỉ yến ẩm chơi đùa, đang cùng bầy khỉ tiệc mừng ở giữa. Bỗng nhiên lo buồn bực, than thở lên, thấy vậy, chúng khỉ cuống quýt bái nói, đại vương như thế nào phiền não, nhẹ nhàng thở dài. Mỹ Hầu Vương đạo, chúng ta mặc dù bây giờ tận hưởng hoan nhạc, thế nhưng bản vương nhưng là có một chút lo xa, cho nên phiền não. Nghe vậy, chúng khỉ rối rít cười nói, đại vương thật là biết đủ, chúng ta mỗi ngày yến ẩm hoan ca, ở chỗ này tiên sơn phúc địa, tự do tự tại, có thể nói hưởng lạc vô tận, đại vương lại có thể có gì đó lo xa đây. Nghe được chúng khỉ nói như vậy, Mỹ Hầu Vương thở dài nói, dưới mắt chúng ta mặc dù cả ngày hưởng lạc, không có gì đó phiền não. Thế nhưng bản vương nghĩ đến chúng ta cuối cùng có một ngày muốn già yếu bỏ mình. Vào kia địa ngục, chịu Diêm Vương quản chế. Cho nên thở dài, 2018 tháng 3 năm 24 2 giờ 56, 52, năm 28, 277, 94 chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.